Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1305, tương lai cùng đánh giá quyển 17. Quyển 17, Thanh Lương nghỉ hè thời gian, tuyên trì, thương nhất, ta biết ngươi không phải cáo giới hội người, ta cũng không phải, tiền thương nhất nhìn xem câu nói này, chau mày, tiếp theo. Hắn cấp ra chính mình trả lời chắc chắn. Thương nhất, tuyên trì, trên tay của ta nắm giữ một manh mối. Cáo giới hội ngay tại vây quét một cái phản đồ. Có lẽ chúng ta có thể đi nhúng một tay. Thương nhất, ngươi cho là chúng ta có thể hợp tác. Tuyên trì, ngươi không muốn biết cáo giới hội tại sao phải vây bắt hắn. Thương nhất, đương nhiên nghĩ, bất quá không muốn cùng ngươi tổ đội. Tuyên trì, vậy được rồi. Lần sau tán gẫu, tiền thương nhất thấy được tuyên chỉ câu nói sau cùng, biểu lộ nghi hoặc, bất quá, không chờ hắn nghĩ rõ ràng. Tuyên chỉ lại nói một câu, tuyên chỉ, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ? Ta hẳn là bắt ngươi tin tức uy hiếp ngươi mới đúng. Thương nhất, hiện đang tính là uy hiếp sao? Tuyên chỉ, không, ta sẽ trước tiến hành giai đoạn trước điều tra, đem thẻ đánh bạc đề cao một điểm. Tuyên trì, mỗi cái diễn viên đều có mục tiêu của mình. Không người nào nguyện ý vĩnh viễn ở vào nguy hiểm bên trong. Cáo giới hội ý tưởng hẳn là cũng đồng dạng. Điều này nói rõ, bọn họ theo đuổi này nọ. Có lẽ cũng là ngươi. Ta theo đuổi này nọ. Thương nhất, ta cũng không muốn muốn mặt khác diễn viên mệnh. Tuyên trì, ha ha, nói như vậy liền không có ý nghĩa. Ngươi biết ta chỉ không phải loại chuyện này. Tuyên trì, tóm lại, liền hàn huyên tới nơi này. Dù sao ngươi sớm muộn sẽ đối mặt. Hiện tại, địa ngục điện ảnh diễn viên chỉ có hai loại người. Một loại là cùng cáo giới hội sinh ra gút mắc diễn viên. Một khác loại là không tư cách gặp được cáo giới hội diễn viên. Tuyên trì, gặp lại, suy nghĩ thật kỹ. Tiền thương nhất tay phải ấn hạ tin tức màn hình khóa. Hắn hít sâu một hơi. Cáo giới hội cũng sẽ có phản đồ sao? Tiền thương nhất tự lẩm bẩm. Lúc này, hắn nghĩ tới Giang Ly. Cùng phản bội Giang Ly đoàn đội phổ nhị. Chính như tuyên chỉ nói. Theo đẳng cấp tăng lên. Cáo giới hội tồn tại cảm càng ngày càng mạnh. Có lẽ hẳn là trái lại cân nhắc. Trên thực tế cáo giới hội bản thân liền là vòng xoáy trung tâm. Chỉ bất quá năm tuyến diễn viên một mực chỉ là ở ngoại vi du đãng mà thôi. Tiền thương nhất không? Muốn tùy tiện đồng ý tuyên chỉ. Hắn cần cùng đội viên khác hảo hảo thương lượng một phen. Về sau, hắn đơn giản cùng Thiên Giang Nguyệt còn có Tiểu Toàn Phong hàn huyên hai câu. Tiếp theo, ấn mở lần này tham diễn điện ảnh bảng đánh giá. Tính danh, tiền thương nhất, danh hiệu, thương nhất, tham diễn điện ảnh, phân xưởng tiếng cầu cứu. Điện ảnh loại hình, chính thức điện ảnh, cát C. 3.000, cơ bản cát C cộng biểu hiện tăng thêm cát C cộng nhân vật đồng bộ cát C. Chỉ số danh dự, 2.000, đã có danh tiếng cộng điện ảnh danh tiếng cộng biểu hiện tăng thêm. Chính thức diễn viên, tứ tiến diễn viên, đặc thù vật phẩm, thẻ đen, cộng thêm lần này ban thưởng. Hiện tại hắn chỉ số danh dự đã vượt xa khỏi tấn cấp yêu cầu. Tính danh, tiền thương nhất, diễn viên danh hiệu, thương nhất. Đoàn đội tên, địa ngục đường về, chỉ số danh dự, 7.300 phần 5.000, cát C, 4.900, chính thức diễn viên, tứ tiến diễn viên, huy chương, người mở đường vinh quang, nhà thám hiểm tầm nhìn xa, bộ điện ảnh kế tiếp nhất định phải tấn cấp, tuyên chỉ nói qua hai tuyến thăng một tuyến chỉ số danh dự cao tới 10 vạn, mà đánh giá thời điểm có cái đã có danh tiếng cùng điện ảnh danh tiếng. Phỏng chừng hai cái này đều cùng diễn viên đẳng cấp có quan hệ. Nói cách khác càng sớm tấn cấp ích lợi càng cao. Tiền thương nhất trong lòng đã làm ra quyết định. Ba ngày sau, tiền thương nhất ngồi tại trong phòng họp chờ đợi. Ưng Nhãn, Bị Ảnh Hí cùng Ngụ Ngôn. Đã tại hôm qua an toàn trở về. Căn cứ hắn hiểu rõ đến tình huống. Ba người tham diễn điện ảnh còn có hai gã khác diễn viên. Một tên tam tuyến. Một tên tứ tuyến diễn viên chết tại điện ảnh cuối cùng. Lần này hội nghị chủ yếu đề tài thảo luận là tuyên trì. cùng hắn thân mời, dùng hàm đàn hoàng cầm đầu sủng vật tại phòng họp bận bịu đến bận bịu đi. Đem đủ loại trang trí vật dọn xong, Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụ Ngôn đã sớm đem bàn phong thôn quả Việt quất rừng bao hết ra ngoài. Thay vào đó chính là thu hoạch đủ loại vật tư. Về phần, người lùn, sẽ cường thủ hào đoạt diễn viên địa bàn. Sẽ không ở chủ thế giới phát sinh. Đầu tiên là trông coi đầm lầy chip xem như một người thủ vệ người. Người lùn, ra vào đều cần chip cho phép. Điểm thứ hai thì là truy hồn ma thạch biến tướng bảo hộ. Đối với, người lùn, đến nói. Truy hồn ma thạch là tương đương kinh khủng tồn tại. Két một tiếng, cửa bị đẩy ra. Thật không biết hắn làm sao sống được. Thiên Giang Nguyệt tay phải ấn huyệt thái dương. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Đại khái cùng ngươi nói đồng dạng. Hắn kỹ năng cùng không gian có quan hệ. Tiền Thương Nhất xoay đầu lại. Trên dưới dò xét Thiên Giang Nguyệt. Nhìn cái gì? Không có gì. Ta chỉ là muốn biết ngươi có phải hay không có đi tìm hiểu những bí mật kia. Chấm ngoặc kép. Bí mật. Tiên chỉ nói qua chế tạo linh hồn sự tình. Điểm này ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Hiện tại bọn hắn còn chưa tới. Ta thừa cơ hội này hỏi thăm. Tìm thời gian bàn lại việc này đi. Ta phải suy nghĩ thật kỹ. Thiên Giang Nguyệt rơi vào trầm tư. Theo thời gian chuyển rời. Còn lại bốn người lần lượt ngồi xuống. Các ngươi kia đội quá kinh hiểm. May mà ta không cùng Thương Nhất tại một đội. Ngụ Ngôn hai tay mười ngón đan sen. Gối lên sau đầu. Giọng nói nhẹ nhàng. Cùng hắn một đội đúng là không tốt lắm. Tiên chỉ ngược lại là không sao cả. Hắn cái kia kỹ năng mới làm người buồn nôn. Kêu cái gì nhìn chăm chú. Dùng về sau. Đối thủ không có việc gì. Đồng đội ngược lại thụ trọng thương. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Khó được phụ họa Ngụ Ngôn một lần. A, Ngụ Ngôn đem ánh mắt bỏ trên người Tiền Thương Nhất. Ta không khống chế được. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Đem trách nhiệm toàn bộ quy tội kỹ năng bản thân. Ta cũng không muốn để cho các ngươi trúng chiêu. Nói chính sự đi. Ưng Nhãn thân thể nghiêng về phía trước. Nhìn xem Tiền Thương Nhất ngươi cố ý gọi chúng ta đến. Mục đích hẳn là không đơn giản như vậy. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Ánh mắt theo năm người trên mặt đảo qua. Tiếp theo nói ra. Ưng Nhãn nói không sai. Lần này gọi các ngươi đến. Nhưng thật ra là muốn nói về sau vấn đề. Chúng ta tập hợp một chỗ mục đích là vì sống sót. Điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng là tình huống bây giờ có chút khác nhau. Theo chúng ta tham diễn điện ảnh càng ngày càng nhiều. Tiếp xúc diễn viên đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Cáo giới hội cùng địa ngục điện ảnh mục đích cũng nổi lên mặt nước. Không hề nghi ngờ, cuốn vào cáo giới hội vòng xoáy cùng tại danh giới đứng ngoài quan sát độ khó không phải một cái cấp bậc, cho nên, ta muốn biết mọi người mục tiêu là cái gì. Sinh tồn phía trên mục tiêu, nói những lời này thời điểm. Tiền Thương Nhất giọng nói phi thường nghiêm túc. Nguyên bản còn tại vui đùa ầm ĩ sủng vật đều an tĩnh lại. Oa úc, nghiêm túc như vậy. Ngụ Ngôn nói một câu. Bất quá cũng không có người phụ họa hắn. Người nói trước, mục tiêu của ngươi là cái gì? Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Đồng thời, cái khác diễn viên cũng đem ánh mắt bỏ trên người Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất trầm giọng đáp. Ta chỗ truy tìm chính là một cái độ khả thi. Một cái theo không đến không phải không độ khả thi. Vừa mới bắt đầu, ta muốn chỉ là sống sót. Đến sau, ta ý nghĩ phát sinh một điểm biến hóa. Ta muốn để địa ngục điện ảnh cải biến quy tắc. Tỉ như, diễn viên tham diễn xong bộ điện ảnh đầu tiên về sau. Có quyền lợi lựa chọn tiếp tục tham diễn. Hoặc là, vĩnh cửu rời khỏi. Này, chính là Tiền Thương Nhất chỗ tranh thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.